Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 95 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ, mẹ thật sự cho rằng con không có cách nào với mẹ có đúng không? Mẹ thật sự nghĩ muốn nhìn thấy nhà họ Hoắc chúng ta vì vậy mà rơi xuống có đúng không? Hoắc Chấn Đình quả thật không thể tin được lời nói ác độc như vậy nói ra từ trong miệng bà cụ Hoắc. Mẹ của anh ta đã từng là người của danh môn, cũng đã từng là người thân của liệt sĩ, cũng đã từng phân rõ trắng đen. Người được ở đế đô tán dương là nữ trung hào kiệt. Hôm nay người này làm sao vậy? Bà cụ Hoắc giống như là mình có một chút quá đáng rồi, nhưng bà ta lại cắn chặt môi dưới nói. Mẹ nói có sai sao? Bây giờ không phải con cảm thấy mẹ chướng mắt sao? Mẹ làm cái gì con cũng cảm thấy mẹ không làm đúng. Thậm chí mẹ còn nhận người cháu nuôi. Con cũng có ý kiến. Nhiều năm như vậy rồi, ba của con, anh trai của con lần lượt qua đời. Mẹ vì con mà tốn bao nhiêu tâm sức. Bây giờ con lại nói với mẹ như vậy. Nói mẹ muốn hủy hoại nhà họ Hoắc. Lời này con còn dám đứng ở trước mặt Từ Đường nói trước mặt ba con, anh trai của con sao? Đây không phải là một chuyện. Mẹ! Mẹ không cảm thấy bây giờ mẹ đang làm sai sao? Mẹ không cảm thấy tất cả mọi chuyện là mẹ làm với Hạ Lan hơi quá đáng sao? Hoắc Chấn Đình đột nhiên phát hiện ra mẹ mình trở nên càn quấy. Mẹ làm cái gì sai hả? Là con nhóc kia tâm tư bất chính, còn đến chỗ đó, nói là vì cứu mẹ mà mất đi đứa trẻ cái gì? Lời nói độc ác như vậy mà con cũng nói ra được. Nếu không có Khinh Hồng, mẹ đã sớm mất rồi. Nhà họ Hoắc chúng ta phải biết ơn. Mẹ đã làm gì sai chứ? Ngược lại là con nhóc Hà Lan kia, tâm thuật bất chính, mê hoặc bà của Diệp đến không còn phương hướng. Mẹ đúng là coi thường con nhóc này, nó lại có thủ đoạn, ghê tởm như vậy. Nhà họ Diệp ở trong lòng bàn tay, bây giờ lại ngỗ nghịch bất hiếu lợi dụng nhà họ Diệp để đối phó với nhà họ Hoắc chúng ta. Ngay sáng hôm sau, nó sẽ còn động thủ với Dư Khinh Hồng, không ngờ nhanh như vậy đã động thủ với nhà họ Hoắc là cái thứ lòng lang dạ thú. Còn thế mà còn vì nó mà chỉ trích mẹ. Mẹ là mẹ của con, mẹ sinh dưỡng ra con. Bà cụ Hoắc càng nói càng tức giận, mà Hoắc Chấn Đình thế nào cũng không nghe nổi nữa. Tất cả mọi chuyện nói thầm mà lăn cứu bà cụ Hoắc, nhưng bà ta không tin, sống chết tưởng Dư Khinh Hồng mới là ân nhân cứu mạng mình. Sự cố chấp này làm cho Hoắc Chấn Đình có một chút bất đắc dĩ. Mẹ, con đã nói là mua vé cho mẹ. Khuya hôm nay sẽ đưa mẹ về đế đô, bên kia tự nhiên sẽ có người chăm sóc mẹ. Bên phía Hải Thành này mẹ đừng để ý nữa, sau này nhà họ Hoắc hưng thịnh suy bại đều là trách nhiệm của con. Mẹ lớn tuổi rồi, vẫn nên về đế đô nghỉ ngơi dưỡng lão đi. Hoắc Chấn Đình rất không muốn làm vậy, nhưng anh ta không thể không làm vậy. Tiếp tục để cho bà của Hoắc ở Hải Thành, còn không biết bà còn muốn chọc ra cái gì. Lúc trước anh ta vẫn luôn do dự, nghĩ mẹ mình cả đời đều không dễ dàng, tuổi già rồi, không muốn để cho bà xa xứ. Bây giờ xem ra không tiễn không đi được. Bà cụ Hoắc ngây ngẩn cả người. Con muốn giam lòng mẹ sao? Cái đồ con bất hiếu. Bà cụ Hoắc tức giận muốn cầm lấy đồ bên cạnh ném Hoắc Chấn Đình. Nhưng mà người hầu đã sớm dọn dẹp xong những thứ đó. Hoắc Chấn Đình nhìn bà cụ Hoắc nổi trận lôi đình lạnh lùng nói. Không chỉ có thế, Dư Khinh Hồng phải ở lại Hải Thành. Những chuyện này đều là do cô ta mà ra. Đương nhiên cô ta sẽ phải ra mặt giải quyết. Đất chịu là danh phận cô chủ của nhà họ Hoắc, phải cống hiến cho nhà họ Hoắc. Mẹ yên tâm, con sẽ để cho má Lưu đi theo mẹ đến đế đô, sẽ không để cho mẹ chịu thiệt thòi chút nào. Sắc mặt của Dư Khinh Hồng lập tức thay đổi. Chú nhỏ, tôi muốn đi theo bà nội lớn tuổi rồi, người khác chăm sóc bà không tiện bằng tôi. Huống hồ tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, không làm được gì, càng không thể ngang bằng với nhà họ Diệp, tôi vẫn là đi cùng với bà nội đi. Cô ở lại Hải Thành cho tôi. Nói không dễ nghe thì cô cho dù có chết cũng phải chết ở Hải Thành cho tôi. Lời này của Hoắc Chấn Đình trực tiếp làm cho sắc mặt của Dư Khinh Hồng có một chút trắng bệch. Chú nhỏ, con làm gì? Mẹ cho con biết, nếu như con dám làm gì Khinh Hồng, mẹ sẽ không để cho con yên. Bà của Hoắc trực tiếp đối mặt với Hoắc Chấn Đình. Lúc trước Hoắc Chấn Đình còn có thể để cho bà của Hoắc mặt mũi, hôm nay anh ta hạ quyết tâm bắt buộc phải tách bà của Hoắc và Dư Khinh Hồng ra, đương nhiên sẽ không để ý đến thái độ hiện tại của bà của Hoắc. Người đến đưa bà cụ ra ngoài. Lời này của Hoắc Chấn Đình vừa dứt, lập tức có người từ bên ngoài vào, trực tiếp đi đến bên cạnh bà của Hoắc. Bà của Hoắc tức đến toàn thân run rẩy. Hoắc Chấn Đình, con phản rồi. Mẹ, đắc tội rồi. Hoắc Chấn Đình vung tay lên, lập tức có người bước lên muốn đưa bà của Hoắc đi. Dư Khinh Hồng vội vàng túm lấy quần áo của bà của Hoắc, thấp giọng nói. Bà nội, giả vờ bất tỉnh, chỉ cần bây giờ bà té xỉu, chú nhỏ sẽ không dám tùy tiện đưa bà đi. Giọng cô ta rất nhỏ, chỉ có một mình bà của Hoắc nghe được. Bà cụ hơi ngừng một chút, sau đó chớp chớp hai mắt, cả người ngát thẳng về sau. Bà cụ, mẹ! Hoắc Chấn Đình đã bị cử động này của bà của Hoắc làm sợ hãi. Nhanh gọi bác sĩ đến. Hoắc Chấn Đình ôm lấy bà của Hoắc, đẩy xe lăn đưa cho bà của Hoắc đến phòng. Thủ hạ có ít nhiều hơi do dự. Cậu Hoắc, vậy bây giờ có đưa bà cụ đi hay không? Dư Kinh Hồng nghe thế lập tức nói. Chú nhỏ, bà nội gần đây tim không ổn định. Bác sĩ nói, bà nội không thể bị kích động. Hôm nay bà nội từ chỗ của chị trở về đã lên cơn đau tim, không quá thoải mái. Nếu như bây giờ cưỡng chế đưa bà nội đi, tôi sợ ở trên người bà nội có chuyện gì, đến lúc đó chú nhỏ hối hận cũng không kịp. Sắc mặt của Hoắc Chấn Đình vô cùng khó coi, thân thể bà của Hoắc gần đây quả thật không tốt lắm, điểm này anh ta biết, nhưng nếu như mạnh mẽ đưa bà của Hoắc đi, mặc dù Hoắc Chấn Đình hạ quyết tâm, cũng không thoát khỏi cái chút dao động. Chú nhỏ, nếu như vậy, phải đưa bà nội đi, không bằng đợi đến sáng mai, để cho bác sĩ xem bà nội thế nào rồi, chú cũng đừng có tự tính toán ở trong lòng. Dư Khuynh Hoàng thấy Hoắc Chấn Đình thả lỏng như vậy, vội vàng mở miệng lần nữa. Cuối cùng Hoắc Chấn Đình vẫn là mềm lòng. Bác sĩ có đến không? Bác sĩ vừa đi một lúc, bây giờ đang trên đường về, có lẽ là một lúc nữa sẽ đến. Người làm vội vàng nói. Hoắc Chấn Đình không nói gì. Dư Khuynh Hoàng và những người khác tức thời lui ra ngoài. Nhìn bà của Hoắc hôn mê bất tỉnh, Hoắc Chấn Đình thở dài không thôi. Những chuyện khác anh ta có thể mạnh mẽ vội vàng, nhưng mà lại chống lại mẹ, người thân còn sót lại duy nhất này. Hoắc Chấn Đình thật sự có một chút do dự. Bà cụ vẫn luôn giả vờ ngất đi, nghe thấy lời nói của Dư Khinh Hồng vừa rồi thì trong lòng cảm thấy Dư Khinh Hồng thông minh, nhưng và có một chút ý kiến đối với đứa con trai Hoắc Chấn Đình này. Lúc bác sĩ đến, Hoắc Chấn Đình vội vàng nhường chỗ, bà cụ Hoắc cố ý làm cho hô hấp của mình không ổn định. Chuyện giả vờ bệnh này, có người nói ra một ý kiến, đương nhiên bà của Hoắc sẽ mượn đường mặt tiến. Chân mày bác sĩ hơi nhíu lại, nhìn Hoắc Chấn Đình có một chút lo lắng. Sao vậy, thân thể mẹ tôi không tốt sao? Nhịp tim không đều, có một chút tạp âm, cảm giác rất không ổn, cần phải quan sát cả đêm xem. Nghe bác sĩ nói vậy, Hoắc Chấn Đình không dám thật sự cưỡng chế đưa bà của Hoắc đi. Làm phiền bác sĩ, bà cụ lớn tuổi rồi, vốn tim không ổn định lắm, vẫn là ít kích động một chút sẽ là thỏa đáng hơn. Bác sĩ một lúc đã bị gọi về tận hai lần, đương nhiên không thể không nhắc nhở. Hoắc Chấn Đình nhẹ gật đầu, Dư Khinh Hồng bưng lên một ly nước ấm vào. Chú nhỏ, uống nước đi ạ. Khuya hôm nay tôi sẽ chăm sóc bà nội, có chuyện gì tôi sẽ gọi chú. Nhà họ Hoắc bây giờ đang là thời buổi rối loạn, không biết chị nghĩ như thế nào, lại làm cho nhà họ Hoắc khó xử như vậy. Hôm nay nhà họ Hoắc đành phải trông cậy vào chú nhỏ cứu vớt. Tôi không có bản lĩnh gì, chăm sóc bà nội vẫn là có thể. Những lời này của Dư Khinh Hồng hợp tình hợp lý, nhưng lại làm cho Hoắc Chấn Đình nghe thấy vô cùng chói tai. Mẹ của tôi vì sao lại như vậy? Còn cần tôi nói xoa sao? Cô tốt nhất nên chăm sóc bà của cho tốt, còn không tôi cũng không tha cho cô. Nói xong Hoắc Chấn Đình thở phì phò rời đi. Anh ta vừa rời đi, bà cụ lập tức mở mắt. Cái tên nhóc thối này, không biết là bị Thẩm Mạn Lan rót thứ thuốc mê gì, thế lại bảo vệ cô ta như vậy. Còn đối với bà như thế, may là con ở bên cạnh bà nội, không thì bà nội cũng không biết nên làm cái gì. Bà cụ Hoắc vội vàng cầm lấy tay của Dư Khinh Hồng, đáy mắt của Dư Khinh Hồng xoẹt qua một tia âm u, nhưng mà chỉ lóe lên. Cô ta lập tức đổi thành nụ cười ngọt ngào nói. Bà nội, bà yên tâm đi, con sẽ không để cho chú nhỏ đưa bà đi, nơi này là nhà của bà. Đúng vậy, con vẫn biết đây là nhà của bà, là gốc của bà, tên nhóc thối kia cứ luôn mồm muốn đưa bà đi. Con nhỏ Thẩm Hàn Lan này đúng là có bản lĩnh, thế mà còn có thể hoàn toàn đùa với bốn những người này ở trong lòng bàn tay. Nếu như không có con, nói không chừng bà đã bị nó mê hoặc, hôm nay cô ta làm ra chuyện này với nhà họ Hoắc, bà sẽ không bỏ qua.

Mà bên này Thẩm Mạn Lan đương nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cô tức giận một lúc lâu mới cảm thấy mình không cần phải tức giận. Nhà họ Hoắc đã sớm không thừa nhận thân phận của cô rồi. Chính cô vì sao vì loại máu mủ như vậy mà tức giận chứ? Nhưng mà Dư Khinh Hồng quả thật rất lộng hành, làm cho cô nhìn cực kỳ khó chịu. Hôm nay còn bị chú ý, cô vẫn luôn ở hot search không xuống được. Bộ phận bây giờ của nhà họ Diệp vẫn luôn làm việc, nhưng mà hot search vẫn không xuống. Như vậy chỉ có thể nói có người mượn thủy quân ở sau lưng, cố ý muốn bôi xấu cô. Hôm nay tung tích của Vương Quân không rõ, Tống Khinh Giao cũng không lộ diện. Từ sau khi gọi xong cuộc điện thoại lần trước, Tống Khinh Giao thật sự giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Làm cho cô ít nhiều có một chút bất an, bà ta giống như là rắn độc ẩn nấp ở trong bóng tối, không biết lúc nào xuất hiện, cắn người một cái. Thẩm Mạn Lan cảm thấy việc cấp bách bây giờ của mình là tìm được Tống Khinh Giao hoặc là Vương Quân trước. Còn về bà của Hoắc và Dư Khinh Hồng, cô quyết định tạm thời thả xuống. Cô đi đến trước máy tính, bắt đầu tra dấu vết những thủy quân kia, hy vọng tìm những thủy quân này tra được điều gì đó. Lời công kích từ những người này cô quả thật tất là khó coi. Thẩm Mạn Lan phải có tinh thần mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được, không đi tranh luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Mạn Lan nhìn chằm chằm máy tính, cả người mệt lả. Diệp Vân Tuấn vẫn chưa về, tiểu tử làm cho cô một ít cơm tối. Nói Diệp Vân Tuấn có việc bận, cơm tối không ăn. Thẩm Mạn Lan cũng không quá để ý. Ăn cơm xong thì tiếp tục đi tìm manh mối, cho đến lúc mình không chịu nổi nữa, mới đứng dậy đi tắm rửa một cái, trực tiếp ngã xuống giường ngủ. Lúc Diệp Vân Tuấn quay về trời đã khuya, anh nhẹ nhẹ mở cửa phòng ngủ, nhìn dáng vẻ Thẩm Mạn Lan ngủ say ở dưới ánh đèn, trong lòng lập tức mềm mại. Đối với nhà họ Hoắc, kỳ thật anh có một chút cố sức, trong lúc còn phải quay tiền của công ty đầu tư, không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ anh còn phải giúp tập đoàn Hoàn Chí. Nếu không phải lần này bà của Hoắc động đến Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn sẽ không được ăn cả ngã về không như vậy. Nhưng mà nhìn dáng vẻ Thẩm Mạn Lan ngủ say bây giờ, anh cảm thấy tất cả những thứ mình làm đều đáng giá. Diệp Vân Tuấn nhìn máy tính, trên máy tính vẫn có mấy lời khó coi, làm cho Diệp Vân Tuấn vô cùng phản cảm. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Tống Đình. Bộ phận BR, ngồi không sao? Mấy hôm nay sao hot search của mộ chủ vẫn còn chưa hạ xuống? Sếp Diệp, chuyện này sau lưng có người khống chế. Bộ phận BR của chúng ta đã cố gắng hết sức. Chúng tôi cũng chưa thử làm sáng tỏ những hình ảnh này là ghép, nhưng mà rõ ràng có người không chấp nhận, thậm chí còn bôi đen mộ chủ, cho nên hiện tại khá là khó giải quyết. Tống Đình đối với chuyện này vô cùng bất đắc dĩ. Vốn lúc đầu đây chỉ là một chuyện đàm tiếu. Một hai tin tức mới lạ đi ra, dĩ nhiên tin tức này sẽ bị đè xuống dưới. Dẫu gì, nhà họ Diệp cũng ra mặt giải thích, đây là ghép, là có người vu hãm. Theo lý thuyết chuyện này có thể bình thường trở lại rồi, nhưng mà bây giờ chẳng những không dẹp loạn, mà lại bởi một số thủy quân ở trên mạng nói nhà họ Diệp ủy thế hiếp người, uy hiếp tin tức truyền thông gì đó, ngược lại làm cho tin tức của Thẩm Mạn Lan vẫn luôn ở trên hot search. Dù sao mỗi ngày đều có người nghị luận, mỗi ngày đều có người tranh đấu, hot search này dù thế nào cũng không kéo xuống được. Rõ ràng có người cố ý nhắm vào Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn nghe đáp án như vậy, tức giận lại có một chút phiền não. Bảo bộ phận BR nhanh chóng đề xuất một phương án, không cần thiết phải dùng biện pháp gì, tôi muốn dẹp cái hot search này là được rồi. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Tống Đình cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Vân Tuấn sau khi cúp điện thoại, đóng máy tính lại. Sau khi tắm rửa qua, Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ, rõ ràng hoàn toàn không biết anh đã về. Nhìn thấy dáng vẻ không một chút phòng bị như vậy của Thẩm Mạn Lan, trong lòng Diệp Vân Tuấn đương nhiên cũng mềm mại đi. Anh lên giường, Thẩm Mạn Lan tự động nhích lại gần, tìm một vị trí thoải mái ở trong ngực của Diệp Vân Tuấn tiếp tục ngủ. Thẩm Mạn Lan có lẽ không biết lúc này mình mê người đến thế nào. Sắc mặt cô hồng hào, hô hấp nhẹ nhàng, dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng làm cho cả người Diệp Vân Tuấn vô cùng thỏa mãn. Lúc này anh giống như có cả toàn bộ thế giới. Vì một dáng ngủ như vậy anh đối địch với cả thế giới thì có sao? Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, muốn làm gì đó với cô, thật sự không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của cô. Chỉ đành thôi, nhưng mà mình lại có một chút khó chịu. Vất vả sống qua một đêm, lúc ánh nắng sớm chiếu vào, Sở Vân Tuấn còn đang ngủ, Thẩm Mãn Lân lại tỉnh lại. Cô ít nhiều có một chút mơ hồ, cảm thấy mình đã bị người ôm vào trong ngực. Nhiệt độ nóng hồi và hơi thở quen thuộc này không cần nghĩ cũng biết là ai. Khóe môi Thẩm Mãn Lân có một chút cong lên. Cô tự mình cũng không biết dáng vẻ lúc này của mình hạnh phúc đến mức nào, thỏa mãn đến mức nào. Thẩm Mãn Lân nhẹ nhàng vác quả gương mặt của Diệp Ân Tuấn, cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng có vị đàn ông. Cô nhẹ nhàng rời giường, không quấy rầy Diệp Ân Tuấn, để hôm nay sẽ làm bữa sáng cho Diệp Ân Tuấn. Cũng không biết tối qua anh về lúc mấy giờ. Thẩm Mãn Lân ra khỏi phòng ngủ, Tiểu Tử và Triệu Ninh đã thức dậy chăm sóc cho hoa cỏ rồi. Hai người đang nói chuyện ngày hôm qua, không ngờ Thẩm Mãn Lân lại dậy sớm như vậy. Triệu Ninh, anh nói xem lần này xếp Diệp chống lại nhà họ Hoắc có phần thắng không? Tiểu Tử vừa mới xới đất vừa hỏi Triệu Ninh bên cạnh. Hai người đều đưa lưng về phía Thẩm Mạn Lan, đương nhiên không phát hiện Thẩm Mạn Lan đến, nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại vì lời nói của Tiểu Tử mà ít nhiều có một chút dừng chân. Nhà họ Diệp chống lại nhà họ Hoắc, có ý gì? Triệu Ninh thở dài một hơi. Mặc dù nhà họ Diệp lớn mạnh, nhưng mà càng là công ty phát triển lớn, càng không có nhiều vốn lưu động, thậm chí còn rất nhiều hạng mục đang ngăn lại. Nhà họ Diệp thật sự chống lại nhà họ Hoắc, khó có thể dễ thắng, nó không chừng cả hai bên đều tổn hại. Chúng ta đây là một lòng làm chuyện xấu sao? Vốn tưởng rằng nói chuyện bà của Hoắc chạy đến bắt nạt mợ chủ cho xếp Diệp là tốt cho mợ chủ, bây giờ xếp Diệp liều mình nhắm vào nhà họ Hoắc như vậy. Tôi nghe nói đêm qua cổ phiếu của nhà họ Hoắc rớt đài, rất nhiều chuyện làm ăn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi còn cho rằng nhà họ Diệp chúng ta thắng chứ. Tiểu Tử có một chút áy náy nói. Triều Ninh nhỏ giọng nói. Nói đó sao đơn giản như chúng ta nghĩ được. Tôi nghe nói sếp Diệp lần này vì bà của Hoắc tìm đến mợ chủ gây phiền phức. Cũng đưa ra cả công ty đầu tư của mình lên, buộc phải để cho nhà họ Hoắc trả giá thật nhiều. Cũng phải để cho bà của Hoắc có thể tự mình đến xin lỗi mợ chủ. Sếp Diệp nhà chúng ta có thể nói là tức sủi bọt mép vì hồng nhan rồi. Vẫn còn chưa dừng lại đâu. Tôi nghe nói bà của Hoắc gọi điện cho bà cụ của nhà họ Diệp. Bà cụ châm chọc, bà chủ lớn nhà chúng ta nói, nhà họ Hoắc đã không còn đứa cháu gái này, thì cũng đừng lấy cái danh bà nội đến làm phiền mợ chủ chúng ta. Còn nói cái gì nhà họ Diệp trả giá mọi thứ, cũng không để cho mợ chủ bị uất ức. Không thể không nói, bà cụ Diệp nhà chúng ta và sếp Diệp rất có phong phạm. Lời nói của Tiểu Tử làm cho Thẩm Mãn Lan ngẩn người. Cô rõ ràng không biết là vì mình mà bên ngoài xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Nên cầu tình cho nhà họ Hoắc sao? Không, cô không biết là Diệp Ân Tuấn có làm sai không. Ngược lại vì Diệp Ân Tuấn làm như vậy mà sinh lòng cảm kích. Tình cảm đối với Diệp Ân Tuấn cũng dày thêm một phần. Nhà họ Diệp và Diệp Ân Tuấn đối với cô thế nào? Cô làm sao không thể phân biệt trắng đen mà cầu tình cho bà của Hoắc chứ? Thẩm Mãn Lan đột nhiên cảm thấy hôm nay trời thật xanh, không khí thật là tươi mát, lo lắng ngày hôm qua dường như bị thổi bay rồi. Dù là bây giờ vẫn còn có chuyện xấu quấn thân, cô vẫn không sợ. Có chồng và mẹ chồng che chở như vậy, cô còn gì sợ chứ? Thẩm Mãn Lan xoay người muốn làm bữa sáng cho Diệp Ân Tuấn, lúc này điện thoại lại vang lên. Tiểu Tử và Triều Ninh nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, vội vàng quay lại, lúc này mới phát hiện Thẩm Mãn Lan. Mợ chủ, sao cô lại dậy sớm thế? Chúng tôi vừa rồi đều nói bậy, cô đừng tin là tốt rồi. Tiểu Tử không biết Thẩm Mãn Lan nghe được ít nhiều, nhưng mà nhìn sắc mặt của Thẩm Mãn Lan vẫn không tệ. Thẩm Mãn Lan cười nói, không sao, cảm ơn hai người. Nói xong cô xoay người rời đi. Về phần điện thoại của Tống Kinh Giao, Thẩm Mãn Lan trực tiếp làm như không thấy. Đối phương đã không muốn cho cô biết rõ tung tích của bọn họ, cho dù cô có truy tìm tung tích của đối phương, cũng không thể nào. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, không muốn bị lời nói của Tống Kinh Giao làm mất hứng. Bây giờ, điểm cô muốn làm nhất là làm một bữa sáng ngon cho Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông này cũng là không biết hôm qua bận đến mấy giờ vì chút chuyện này của mình mà phối hợp với nhà họ Diệp và công ty đầu tư. Làm cô biết phải làm sao bây giờ? Điện thoại của Thẩm Mãn Lan vang lên một hồi lâu, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cô cũng không nhìn, trực tiếp ném sang một bên. Đến phòng bếp, tự mình làm vào bữa sáng cho Diệp Ân Tuấn. Người hầu đã sớm thấy nhưng đã không thể trách. Cười cười làm trợ thủ cho cô. Lúc Diệp Ân Tuấn mở to mắt, bên giường đã trống không, nhưng nhiệt độ ở trong chăn cho anh biết Thẩm Mạn Lan vừa rời đi không lâu. Trong không khí ngập tràn hơi thở của Thẩm Mạn Lan, hương vị ngọt ngào ấm áp, anh hít sâu một hơi, sau đó thỏa mãn đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo xuống lầu, nhìn thấy người phụ nữ kia đang bận rộn ở trong nắng sớm. Trên mặt cô tràn ngập nụ cười yên ả tốt đẹp, hạnh phúc như vậy. Thời khắc đó trở thành phong cảnh đẹp mắt nhất ở trong nắng mới, hấp dẫn Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn không khỏi đứng dậy. Người hầu thấy Diệp Ân Tuấn đi đến, muốn nói gì đó lại bị Diệp Ân Tuấn ngăn lại, muốn cả đám mím môi cười đi ra ngoài, để lại không gian cho hai vợ chồng. Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan từ phía sau. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, sau đó phát hiện người đến là ai, không khỏi cười nói. Sáng sớm đã xến sẩm như vậy, anh không sợ mấy người làm sẽ cười chê sao? Không sợ, anh ôm bà xã của anh, ai dám chê cười anh. Diệp Ân Tuấn giống như là đứa bé, đặt cằm lên bờ vai của Thẩm Hạ Lan, nhìn thấy cô làm món mình thích, tâm lại không khỏi mềm thành một vũng. Mới sáng sớm tinh mơ mà đã làm đồ ăn sáng cho anh, có phải có chuyện gì gạt anh hay không, hay là muốn nịnh nọt anh điều gì? Diệp Ân Tuấn chỉ là thuận miệng nói, ngược lại Thẩm Mạn Lan lại nghiêm túc gật đầu. Đời này em cho rằng thích anh là chuyện hạnh phúc nhất rồi, không ngờ đến bây giờ mới phát hiện. Được anh yêu mới là chuyện càng hạnh phúc. Thẩm Mạn Lan rất ít khi nói mấy lời ngọt ngào, bất thình lình, tỏ tình, ngược lại làm cho Diệp Ân Tuấn ít nhiều gây ra một lúc. Hôm qua ngủ bị cảm sốt sao? Đi chết đi! Thẩm Mạn Lan liếc anh một cái thấp giọng nói. Bà cụ Hoắc đến khuyên em ly hôn với anh, nói thật em thật sự rất tức giận. Lúc ấy cũng nghĩ nếu như nhà họ Hoắc không có quyền lợi nào có phải cũng sẽ ỷ thế hiếp người như vậy không? Nhưng mà sau đó em nghĩ ra, cho dù là nhà họ Hoắc nghèo rất mồng tơi, chỉ cần bà cụ không vừa mắt em làm thế nào cũng không đúng. Em cần gì phải làm sai lầm của người khác rồi trừng phạt chính mình. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Ân Tuấn cũng biết cô nhất định sẽ biết gì rồi. Nên cầu tình cho nhà bà Hoắc. Không có. Thẩm Mạn Lan xoay người lại. Diệp Ân Tuấn không buông cô ra, để cho cô đối mặt với mình. Còn người như là nước thu kia nhìn Diệp Ân Tuấn đầy đau lòng. Nhìn anh như vậy, em không sợ sáng sớm khẩu vị của anh quá tốt, ăn em sao? Không sợ, anh cũng đã để ở trong lòng em mà cưng chiều, để trong lòng bàn tay. Sao có thể cam lòng để cho em chịu uất ức được chứ? Lời nói của Thẩm Mạn Lan ít nhiều cũng làm cho Diệp Ân Tuấn có một chút ngượng ngùng. Không tốt như em nói vậy đâu. Dù sao em cũng cảm thấy anh tốt, em bị uất ức, cũng không phàn nàn với anh. Anh chủ động giúp em hà giận. Vì cắt đứt chỗ dựa của nhà họ Hoắc, anh đã cược cả nhà họ Diệp và công ty đầu tư của anh vào, tình nguyện hai bên tổn hại. Mẹ chồng cũng vì em mà không tiếc ngôn từ trào phúng bà cụ Hoắc. Anh và mẹ chồng làm cho em cảm thấy, cho dù em có chịu uất ức lớn đến đâu. Chỉ cần có mọi người ở đây, em cũng không phải là đứa nhỏ không ai thương. Thẩm Mạn Lan nói xong thì hốc mắt đỏ lên. Này, làm sao đây chứ? Sáng sớm nói mấy lời mùi lòng này. Em muốn để cho anh khóc cho em xem sao. Diệp Ân Tuấn vội vàng ôm lấy khuôn mặt Thẩm Mạn Lan, cười hi hi nói. Nhưng mà tâm tình ở trong đáy mắt dù thế nào cũng không che nổi. Thẩm Mạn Lan ôm eo Diệp Ân Tuấn, vùi mặt vào trong ngực anh. Diệp Ân Tuấn, đời này có anh thật tốt. Những lời nói này như gió thổi vào trong lòng của Diệp Ân Tuấn, hơn nữa lại từng trận liên tiếp, tản ra thành vòng. Bé ngốc, em là phụ nữ của anh không muốn tốt cho em thì muốn tốt cho ai hả? Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng tim của Diệp Ân Tuấn đập, cảm thấy vô cùng yên tâm. Tất cả bất an và nghi hoặc mấy ngày nay đến bây giờ, tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Tống Khinh Giao đã gọi cho em, mặc dù không nói gì, nhưng mà em nghe được, bà ta muốn đẩy em và nhà họ Diệp vào đường chết, muốn báo thù cho Sở Anh Lạc, cho nên chuyện xấu của em có thể trong thời gian ngắn không hạ xuống được. Thật xin lỗi, làm cho nhà họ Diệp thêm phiền phức. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn rất đau lòng. Chuyện này là lỗi của anh. 5 năm trước anh không xử lý tốt mới làm cho em rơi vào cục diện bị động như vậy. Em yên tâm đi, anh sẽ nắm chắc thời gian xử lý tốt chuyện này. Em không sợ, chỉ cần trong lòng anh có em cần gì phải sợ. Diệp Vân Tuấn, cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu, hơi kiễng chân, hôn một cái lên môi mỏng của Diệp Vân Tuấn. Cả người Diệp Vân Tuấn giống như bị sét đánh. Thẩm Mạn Lan không phải là một người rất chủ động, hôm nay đột nhiên được đối xử như vậy. Diệp Vân Tuấn theo bản năng siết chặt vòng eo của Thẩm Mạn Lan, làm cho cô càng sát vào mình. Sáng sớm quyến rũ anh, không sợ, anh nhịn không được sao? Thân thể em đã khỏe lên, không mảnh mai như anh nghĩ đâu. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có chút hồng hồng, giọng nhỏ như là tiếng muỗi kêu. Diệp Vân Tuấn đột nhiên ngây ra một lúc, lập tức hiểu ý của Thẩm Mạn Lan, không khỏi có một chút không nhịn được. Cho em thêm một cơ hội, em có thể đổi ý. Em cam tâm tình nguyện muốn anh. Hơi thở của Thẩm Mạn Lan thơm ngát, những lời này giống như quả cầu lửa ném vào trong lòng Diệp Vân Tuấn, lập tức bùng lên lửa lớn. Anh ôm ngang Thẩm Mạn Lan lên, nhanh chóng ra khỏi phòng bếp. Người hầu thấy bọn họ đi ra, cả đám mím môi cười. Vội vàng đi lên tay, làm tiếp Thẩm Mạn Lan làm đang dở. Lúc này Thẩm Mạn Lan đang ngượng ngùng, chưa có thể vùi mặt mình vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn. Cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại. Bên trong xuân sắc ngập tràn, người bên ngoài lại vui không dừng được. Có một cảnh tượng khác. Hai người lăn qua lăn lại, trong cũng gần đến trưa. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan chịu không nổi nữa. Từ bỏ Diệp Vân Tuấn, người này anh sao lại mạnh như vậy? Thẩm Mạn Lan nói xong lời này, đã cảm thấy không ổn lắm, chỉ có thể kéo chăn qua che kín mặt mình lại. Diệp Vân Tuấn lại cười lên ha ha. Không phải em nói thân thể em không mảnh mai như anh nghĩ sao? Cũng không phải để anh hành hạ như thế này mãi, bữa sáng sắp tiến hành thành cơm trưa rồi. Thẩm Mạn Lan quả thật là khóc không ra nước mắt. Sớm biết như vậy, đừng nói như thế. Ai biết Diệp Vân Tuấn cầm thú như vậy. Diệp Vân Tuấn cũng nhìn ra Thẩm Mạn Lan mệt mỏi, cuối cùng thu hồi lại một chút. Đói bụng không? Đúng vậy, đêm qua không ăn được bao nhiêu, lại bị anh lăn qua lăn lại đến trưa, bụng cũng đã réo mấy lần. Thẩm Mạn Lan chưa dứt lời, vừa cảm thấy bụng đã đói réo vang. Đến đây, anh nghe thử xem. Diệp Vân Tuấn nói xong, muốn nhấc chân Thẩm Mạn Lan lên, sợ đến mức cô hét ầm lên. Anh đừng đến đây. Cô không biết có trong lòng Diệp Vân Tuấn có cái ý định quái quỷ gì mới lạ chứ. Thấy Thẩm Mạn Lan sáng về, bố trí trận địa sẵn đề phòng cướp bóc, Diệp Vân Tuấn cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Anh ôm cả người vào trong chăn, cười nói, đây chính là em mời anh. Em hối hận, sau này anh đừng nghĩ nữa. Thẩm Mạn Lan kêu một tiếng hối hận. Diệp Vân Tuấn sao có thể cho cô cơ hội để hối hận, trực tiếp nhảy lên người cô, cắn lấy vành tay của Thẩm Mạn Lan. Anh là cún sao? Cả người Thẩm Mạn Lan run lên một cái, cảm thấy mình sắp nhũn ra rồi. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới buông tha cho cô. Lần sau không cho anh đụng, anh sẽ cắn em, cắn đến khi em cầu xin tha thứ. Vô lại! Thẩm Mạn Lan đương nhiên biết đây là chuyện Diệp Vân Tuấn có thể làm được. Không khỏi hờn dỗi chừng mắt liếc anh một cái. Ánh mắt kia quả thật có thể kéo linh hồn nhỏ bé của Diệp Vân Tuấn đi. Anh vỗ vỗ mông của Thẩm Mạn Lan một cái nói. Được rồi, anh đi rửa mặt. Nếu như em không có sức, anh có thể làm giúp. Không cần, anh đi nhanh đi. Bây giờ Thẩm Mạn Lan mới không dám để cho anh đến gần mình đâu. Thật là kỳ quái. Sau chuyện này đàn ông càng làm càng có tinh thần, mà phụ nữ càng lúc càng mệt mỏi chứ. Cô vô cùng khó hiểu, rất không công bằng, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của Diệp Vân Tuấn, không biết vì sao, trong lòng lại thấy rất ngọt ngào. Diệp Vân Tuấn đương nhiên cũng không làm khó cô, cười đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Lúc này, Thẩm Mạn Lan mới chật vật bỏ lên, xương cốt cả người giống như là đi xây lập lại, động một cái cũng đau nhức dữ rồi. Ông trời ơi, không phải hôm nay cô không ra ngoài được chứ, bằng không... Bị đám người hầu nhìn thấy tư thế đi kỳ quái của cô, còn không cười chết cô sao? Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan trực tiếp nằm lên giường định giả chết. Diệp Vân Tuấn rửa mặt xong đi ra. Nhìn qua dáng vẻ Thẩm Mạn Lan không có gì luyến tiếc, quả thật là đáng yêu, làm cho anh muốn tiếp tục khi dễ một trận. Em đây là đang chờ anh tắm rửa cho em sao? Cút đi! Thẩm Mạn Lan sợ tới mức trực tiếp ôm chăn nhảy dựng lên, không ngờ chăn quá dài làm cho cô ngã xuống đất. Thẩm Mạn Lan kêu lên một tiếng. Sau đó Diệp Vân Tuấn đã bế cô lên, mặc kệ cô đánh đấm ồn ào, trực tiếp bế cô vào phòng tắm. Cô lúc này mới gọi là ngượng ngùng, dù hai người đã sống thẳng thắn tương đối rồi. Nhưng mà hành động thân mật như vậy vẫn làm mặt cô nóng lên. Diệp Vân Tuấn tắm nhanh cho cô, dùng khăn tắm bao lấy tầm bà Lan, lại nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa, hơn nữa âm thanh có vẻ gấp gáp. Cầu Diệp, mợ chủ, nhà họ Hoắc đến rồi. Giọng nói thím Hoàng quản gia vang lên. Tầm bà Lan cứng người phần nào vì câu nhà họ Hoắc. Có khi nào là chú út không? Đầu tiên là tầm bà Lan nghĩ đến là Hoắc Chấn Đình. Bà cụ Hoắc này làm quá, đến gây rối vào lúc này cũng không phải là không được. Nhưng muốn nói người thật sự có thể chủ trì thì phải thuộc về Hoắc Chấn Đình. Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày lại. Nếu em không muốn gặp thì không gặp cũng được. Dù sao cũng là do anh đã khơi mào cuộc chiến giữa nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp. Anh biết cái cảm giác của em đối với Hoắc Chấn Đình. Chỉ cần em nói một lời, dù kết quả hay quyết định thế nào, anh cũng sẽ đều nghe theo em. Diệp Vân Tuấn trực tiếp giao quyền lựa chọn cho Thẩm Mạn Lan. Nói cách khác, nếu Thẩm Mạn Lan nói giọng ván cờ lần này cứ vậy mà kết thúc, Diệp Vân Tuấn sẽ không ngần ngại giúp lại toàn bộ vốn đầu tư và chèn ép đối với nhà họ Hoắc. Sự tôn trọng này đã chạm đến trái tim của Thẩm Mạn Lan, khiến cho cô không thể nói thành lời. Em không biết, nhưng em cũng không muốn tùy theo ý của bà của Hoắc như thế này. Thẩm Mạn Lan không muốn đi quá xa, Diệp Vân Tuấn hiểu ngay lập tức. Tất cả những gì cô muốn chỉ là một lời xin lỗi từ bà cụ Hoắc. Được rồi, em cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút trước đi, anh đi xuống gặp anh ta. Anh cũng đừng quá tức giận. Thẩm Mạn Lan thật sự không muốn đối mặt với Hoắc Chấn Đình. Sẽ không. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan lên giường, kéo chăn đắp cho cô, hôn lên trán cô rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng Thẩm Mạn Lan thật ra có một chút lo lắng, nhưng cô tin rằng Diệp Vân Tuấn sẽ xử lý ổn thỏa. Mà cô mệt đến chết đi được, trực tiếp kéo chăn qua ngủ tiếp đi. Diệp Vân Tuấn bước xuống cầu thang, nhìn thấy chính là vẻ mặt có một chút gấp gáp của Hoắc Chấn Đình. Chà, ngọn gió nào đã đưa cậu Hoắc đến đây vậy? Diệp Vân Tuấn bây giờ tràn đầy năng lượng, gấp trăm lần, tâm trạng cực kỳ tốt. Hoắc Chấn Đình cố ý liếc ở phía sau Diệp Vân Tuấn, khi không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, anh ta có một chút thất vọng. Hạ Lan đâu? Cô ấy vẫn ổn chứ? Không ổn lắm, gần đây thân thể rất yếu, do hôm qua tức giận mà hôm nay không dậy nổi. Cậu Hoắc đến đây để gặp vợ tôi sao? Tôi nhớ giữa nhà họ Hoắc và vợ tôi không hay qua lại, cũng không có giao tình gì để nói, có phải không? Mỗi câu của Diệp Vân Tuấn đều chứa gai. Hoắc Chấn Đình biết anh tức giận trong lòng cho nên cũng không phản bác. Tôi biết mẹ tôi đã làm ra chuyện dại dột chọc giận hai người, cho nên nhà họ Diệp muốn làm những gì nhà họ Hoắc tôi đều chấp nhận. Cậu Hoắc nói lời này cứ như thể nhà họ Diệp chúng tôi bắt nạt người khác vậy. Ít ai biết rằng nhà họ Diệp chúng tôi mới là nạn nhân. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn Hoắc Chấn Đình, lời nói ra không chừa một chút mặt mũi nào. Bây giờ đã bị bà của Hoắc đẩy vào hoàn cảnh như vậy, Hoắc Chấn Đình thật sự không nói được lời nào. Anh ta thở dài nói, Ân Tuấn, tôi biết anh và Hạ Lan tức giận ở trong lòng, tôi cũng biết mẹ tôi đã làm không đúng, nhưng hôm nay tôi đến chỉ muốn để Hạ Lan qua gặp bà cụ, dù gì đó cũng là thân thích ruột rà mà mẹ tôi... Nếu vậy thì thôi đi, Hạ Lan nhà chúng tôi không chịu dậy nổi bất cứ sự yêu thương nào của nhà họ Hoắc các người đâu, không có cách nào đến thăm bà cụ nhà các anh. Bà cụ nhà các anh sẽ có cháu gái chăm sóc, đúng không? Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến vẻ mặt của Hoắc Chấn Đình có một chút khó coi. Mẹ tôi bị bệnh, hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng không tìm ra vấn đề gì. Tôi đang nghĩ, có lẽ Hạ Lan đến sẽ khiến cho bà cụ tỉnh táo một chút, cho nên anh mới đến đây cầu xin Hạ Lan nhà chúng tôi sao? Cậu Hoắc, cậu cũng thật là thú vị. Trước đây bà cụ Hoắc nhà các anh đột quỵ, Hạ Lan nhà chúng tôi cũng không màng nguy hiểm của chính mình, đi lấy thuốc giải về, đổi lại em ấy đã mất cái gì, các người không rõ rồi sao, nhưng nhà họ Hoắc các người có ai biết ơn em ấy hay không? Ngay cả bà cụ Hoắc nhà các anh cũng không vừa mắt Hạ Lan, xem thường vợ tôi đủ kiểu, bây giờ bà ấy lại hôn mê bất tỉnh, lại nghĩ đến Hạ Lan nhà chúng tôi, các người xem nhà Hạ Lan chúng tôi là cái gì? Lần trước mất đi một đứa con của chúng tôi, bây giờ định để Hạ Lan nhà chúng tôi đem mạng cho nhà họ Hoắc các người mới vừa lòng sao? Ngay khi Diệp Vân Tuấn nói điều này, Hoắc Chấn Đình liền không thể đáp lời nữa. những gì Thẩm Mã Lân đã làm cho bà của Hoắc. Tiêu Ái đã nói qua, bà của Diệp cũng đã nói qua, nhưng bà của Hoắc không tin. Không chỉ vậy, từng chuyện gần đây đã làm trái tim của Thẩm Mã Lân tan nát hoàn toàn. Nhà họ Hoắc thật sự không còn mặt mũi nào để yêu cầu Thẩm Mã Lân làm gì nữa. Nhưng Hoắc Chấn Đình vẫn muốn vùng vẫy. Ân Tuấn, bà của nhà chúng tôi đã già, cũng đã bị người khác mê hoặc, nhìn người không thấu. Tôi tin sớm muộn gì bà cụ sẽ biết rõ con người của Hạ Lan. Sớm muộn là khi nào, 10 năm, 20 năm, hay lại là không nỡ nhìn Hạ Lan nhà chúng tôi chịu nhục nhiều năm như vậy. Hơn nữa, bà cụ nhà các anh đã nói qua, Hạ Lan nhà chúng tôi không liên quan gì đến nhà họ Hoắc các người nữa. Cho nên cậu Hoắc, mời cậu về đi. Hạ Lan nhà tôi gần đây sức khỏe không rất tốt. Hơn nữa, người đã dính tai tiếng, không thể ra khỏi cửa biệt thự này. Cậu Hoắc không cần phải tốn hơi nữa đâu. Nhà họ Diệp và nhà họ Hoắc không có việc gì để nói đâu. Thím Hoàng, tiễn khách. Diệp Ân Tuấn kiên quyết từ chối như vậy. Mặc dù Hoắc Chấn Đình đã lường trước, nhưng cũng có một chút đau lòng. Một gia đình đang yên đang lành giờ lại tan nát, trong lòng anh buồn hơn ai hết. Đừng lo lắng, tôi sẽ lo việc của Dư Khinh Hồng. Lời nói của Hoắc Chấn Đình không làm cho Diệp Ân Tuấn thay đổi quyết định. Đó là chuyện của nhà họ Hoắc các người, không liên quan gì đến tôi. Đừng nghĩ rằng làm như vậy tôi sẽ tha cho nhà họ Hoắc. Cuộc đối đầu ở trên thương trường hai nhà chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tôi hy vọng cậu Hoắc có thể chịu được đến phút cuối cùng. Sau khi Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói xong, Thím Hoàng trực tiếp tiễn khách. Hoắc Chấn Đình hết cách, liếc mắt nhìn thấy hướng phòng ngủ trên lầu 2 rồi thở dài rời đi. Mặc dù Thẩm Hán Lan muốn nói ngủ, nhưng cứ chần chọc không thể ngủ được. Cơ thể rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ thường. Khi Diệp Ân Tuấn trở lại phòng ngủ, cô đột nhiên vén chăn lên, nhìn thẳng vào Diệp Ân Tuấn, ánh mắt có phần không yên. Nhìn người phụ nữ, ngoài mặt lạnh lùng bên trong ấm áp này, Diệp Ân Tuấn không khỏi thở dài. Không phải, bảo em nghỉ ngơi sao, sao còn chưa ngủ? Anh ấy đi rồi. Thẩm Mạn Lan sốt cuộc không thể nhịn được hỏi. Đi rồi. Diệp Ân Tuấn cũng không giấu cô, ngồi ở mép giường đem cô ôm vào trong lòng. Rất lo lắng cho nhà họ Hoắc sao? Không có, em chỉ cảm thấy không bình tĩnh được. Thẩm Mạn Lan cảm thấy bản thân cũng như vậy là không tốt, nhưng nhà họ Hoắc đối với cô như vậy, tại sao cô phải suy nghĩ nhiều như vậy? Nhưng trái tim này lại cứ không nghe lời. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Diệp Ân Tuấn đau lòng nói. Anh ấy không đến vì bất cứ điều gì khác. Anh ấy chỉ nói rằng bà cố Hoắc lại hôn mê, muốn em đến gặp bà ấy. Em không đi. Thẩm Mạn Lan trực tiếp từ chối. Mặc dù cô dứt khoát như vậy, nhưng Diệp Ân Tuấn cũng thấy sự lo lắng của cô. Cái đồ miệng cứng tâm đậu hũ, nếu em thật sự lo lắng, anh sẽ cử người qua xem. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút xấu hổ. Em đã nói là em không lo lắng. Được rồi, em không lo lắng, là anh muốn đi xem nhà họ Hoắc thế nào được chưa? Diệp Ân Tuấn nói như vậy. Thẩm Mã Lan tự nhiên không biết phải phản bác như thế nào. Cô nép vào trong vòng tay của Diệp Ân Tuấn thì thầm. Anh nói xem có phải em quá vô dụng rồi không? Không phải, anh biết em vẫn là lo lắng cho bà ấy. Nhưng bà cụ này không phân biệt được đúng sai, còn có một Sư Khinh Hồng ở bên, cho nên cũng không rõ bà ấy có thật sự bị bệnh hay không. Vậy anh còn muốn đi xem? Đương nhiên anh sẽ không đích thân đi. Em cũng biết y thuật của Tô Nam không bằng để cho Tô Nam đi xem. Đương nhiên không thể không nói anh bảo anh ta đi. Anh ta biết là nói như thế nào. Nếu bà cụ thật sự có vấn đề gì, y thuật của Tô Nam sẽ giải quyết được. Em đừng lo lắng. Nếu lần trước không phải là do Tô Nam ở đây, anh sẽ không thể để cho em mạo hiểm đi lấy thuốc giải độc. Lần này nói như thế nào anh cũng sẽ không để cho em đi mạo hiểm. Nghĩ đến chuyện lần trước trong lòng Diệp Vân Tuấn vẫn còn sợ hãi. Dù thế nào lần này anh cũng phải canh chừng Thẩm Mạn Lan, không thể để cho cô làm chuyện ngu ngốc gì nữa. Nghe Diệp Vân Tuấn sắp xếp hết mọi chuyện, Thẩm Mạn Lan càng không biết nói gì. Cảm ơn anh, Diệp Vân Tuấn. Vợ chồng còn nói lời cảm ơn làm gì, bảo vệ em, khiến cho em cảm thấy thoải mái. Đó là một điều người đàn ông như anh nên làm, không phải sao? Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng sờ lên trán của Thẩm Mạn Lan cười nói. Được rồi, mau dậy ăn cơm đi, nếu không bụng em sẽ kêu ỏng ọc nữa. Đáng ghét. Thẩm Mạn Lan đẩy anh một cái, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào. Ngay sau khi bước xuống đất, toàn bộ chân của cô trở nên mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống sàn. Diệp Âm Tuấn cười ha ha, ôm cô lên trong ánh mắt giận dữ của Thẩm Mạn Lan. Anh để em xuống. Em không xuống ăn cơm nữa, em ở trong phòng ăn. Được rồi, đừng nói những lời ngốc nghếch. Nếu em cứ ở trong phòng, bọn họ mới sẽ nghĩ lung tung đó. Diệp Vân Tuấn đang có tâm trạng tốt, bế Thẩm Mạn Lan đang ngượng ngùng đi xuống lầu. Người hầu đã chuẩn bị xong thức ăn, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang bế Thẩm Mạn Lan, đều cười rồi đi ra ngoài. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cô có thể là mợ chủ đầu tiên bị người đầu heo chọc ghẹo. Khi hai người đến nhà ăn, Thẩm Mạn Lan phát hiện ra những món cô chuẩn bị ban đầu đều là món yêu thích của Diệp Vân Tuấn, nhưng bây giờ thêm vài món mà cô thích ăn. Anh cho người làm sao? Mau ăn đi, không phải là bảo đói sao? Diệp Vân Tuấn không trực tiếp trả lời, nhưng Thẩm Mạn Lan lại có câu trả lời. Lát nữa có phải ăn cơm xong anh sẽ đến công ty? Đúng. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan đang lo lắng điều gì, mỉm cười nói. Đừng lo lắng, anh sẽ trở về sớm, không để mình cho quá mệt mỏi. Ngoài ra tập đoàn Hoàn Chí của nhà họ Diệp, anh cũng sẽ không hoàn toàn bỏ mặc. Anh làm như vậy, không phải là muốn nhà họ Hoắc không còn chỗ đứng ở Hải Thành, mà chỉ mong bà của Hoắc có thể nhìn rõ sự việc. Đừng tùy tiện, làm bậy với em nữa. Chỉ cần nhà họ Hoắc xin lỗi và hứa từ nay về sau sẽ không làm phiền, không làm tổn thương hay là ép buộc em nữa, thì anh sẽ dừng lại, được không? Khi Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn đã nói hết tất cả mọi thứ rồi, đương nhiên không còn có ý kiến gì nữa. Tùy ý anh. Ăn đi. Diệp Vân Tuấn sờ đầu của Thẩm Mạn Lan, ánh mắt cưng chiều khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút không chịu nổi. Cô có tài giỏi gì, sao lại có một người chồng tuyệt vời như vậy chứ? Hai người đang ăn trưa ngọt ngào thì bên ngoài có tiếng động cơ ô tô. Lại là ai nữa đây? Diệp Vân Tuấn gãi cau mày. Anh chỉ muốn cùng với Thẩm Mạn Lan yên ổn ăn một bữa cơm, tại sao lại khó như vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 95 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.